chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, bị chặt đầu. Ngay tại Đỗ Thi Nhan thay lòng đổi dạ thời điểm, một mũi tên xuyên thấu gian phòng pha lê, hung hăng cắm ở nàng vừa mới chỗ đứng địa phương. Cẩn thận, có sát thủ, Vương Đại Đông thấp giọng nói. Đỗ Thi Nhan trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Vương Đại Đông vừa mới làm là như vậy vì cứu nàng. Đỗ Di, ngươi leo đến dưới giường đi, ta đi chiếu cố tên sát thủ kia. Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên. Ông, dây cung rung động, âm thanh vang lên. Vương Đại Đông nghiêng người, nhanh chóng xuất thủ đem phóng tới mũi tên bắt lấy. Lực lượng cường đại chân hắn miệng hổ run lên. Là một cao thủ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại áo da đen bên trong. Tay cầm cung tiễn, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chính từ đối diện nóc phòng nhảy đi xuống. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng theo ngoài cửa sổ nhảy đi xuống. Đỗ Thi Nhan cả người đều nhanh ngốc. Tuy nhiên nàng không thấy được Vương Đại Đông nhảy xuống cửa sổ, lại nhìn đến Vương Đại Đông tay không tiếp được mũi tên. Hắn rốt cuộc là ai? Đỗ Thi Nhan đối Vương Đại Đông sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Xoẹt xẹt, đúng vào lúc này, rộng lớn giường lớn đột nhiên từ giữa đó nứt thành hai nửa. Đỗ Thi Nhan kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp nàng trước mặt đứng đấy một cái toàn thân bao phủ tại áo da đen, trên tay cầm lấy một thanh đông âm võ sĩ đao người. Đuổi theo ra hai đầu ngõ nhỏ, Vương Đại Đông rốt cục đuổi kịp người áo đen. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới giết Đỗ Di? Vương Đại Đông nghiêm nghị quát hỏi. Hiu, trả lời hắn là một cái nhanh chóng phóng tới mũi tên. Vương Đại Đông lần nữa đem mũi tên bắt lấy, tiện tay bẻ gãy, lạnh lùng nói. Ngươi chiêu này đối với ta không dùng. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là một người tới sao? Thanh âm có chút sứt sẹo, không giống như là người Hoa, ngược lại có điểm giống đông âm nhân khẩu khí. Nói xong, vung tay hướng về mặt đất ném ra một quả vật thể hình cầu. Vật thể hình cầu đụng tới mặt đất lúc phát sinh nổ tung. Đầy trời bụi mù dâng lên. Bụi mù cũng không thể ngăn cản Vương Đại Đông ánh mắt. Vương Đại Đông thấy rõ người áo đen bỏ trốn phương hướng. Hỏng bét, Vương Đại Đông vừa đuổi theo ra đi hai bước, chính là dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới người áo đen nói tới. Hắn không là một người đến. Hắn trong nháy mắt minh bạch, hắn bên trong điều hổ ly sơn chi kế mưu, lúc này nhanh chóng hướng về Đỗ Thi Nhan phòng chạy tới. Khi hắn đi vào gian phòng thời điểm, Đỗ Thi Nhan đã ngã trong vũng máu, đầu thân tách rời, nàng đầu bị chặt đi xuống, đặt ở trên tủ đầu giường. Hai cái xinh đẹp mắt to còn mở to, tràn ngập hoảng sợ. Đỗ Di, Vương Đại Đông trong lòng vô cùng hối hận, chính mình làm sao lại bên trong người khác điều hổ ly sơn kế. Lúc này, bốn vị quỷ y cũng bị Vương Đại Đông gọi tiếng kinh động, chạy tới. Khi thấy Đỗ Thi Nhan đầu bị người chặt đi xuống, đặt ở trên tủ đầu giường, cả đám đều ngây người. Đây chính là Hoa Hạ Quốc hy vọng cuối cùng. Đỗ Thi Nhan chết, Hoa Hạ Quốc hy vọng cũng liền không có. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên đem Đỗ Thi Nhan đầu bắt lại. Sau đó đỡ dậy Đỗ Thi Nhan thân thể, đem đầu xoa tại trên thân thể. Vô dụng, đầu đều bị chặt đi xuống, không có khả năng cứu sống. Bốn vị quỷ y vô cùng ảm đạm, Vương Đại Đông cũng không để ý tới bốn vị quỷ y. Đem Đỗ Thi Nhan đầu an về thân thể về sau, sau đó bỗng nhiên cắt tay mình cổ tay, để kim sắc không ngừng rơi vào Đỗ Thi Nhan cái cổ vị trí. Hắn dòng máu vàng, có cực mạnh trị liệu tác dụng, thậm chí có thể để người ta bộ phận trọng sinh. Tuy nhiên hắn không biết làm như vậy có thể hay không cứu sống Đỗ Thi Nhan. nhưng hắn chỉ có thể thử một chút. Đỗ Thi Nhan là Hoa Hạ duy nhất hy vọng. Trước kia, Vương Đại Đông Kim sắc trăm phát trăm trúng, nhưng lúc này đây, vậy mà không hiệu quả gì. Có thể Vương Đại Đông không lo được nhiều như vậy, không ngừng để dòng máu vàng chảy tới Đỗ Thi Nhan phần cổ miệng vết thương. Bốn vị quỷ y nhìn rơi lệ. Tiểu tử, ngươi không có khả năng nghịch thiên mà làm. Từ bỏ đi, nàng đã chết. Lý Thế Chân vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Không, Vương Đại Đông lần thứ nhất, để cho mình dòng máu vàng giống như là thác nước một dạng chảy ra. Đỗ Thi Nhan vết thương cơ hồ hoàn toàn đắm chìm vào tại dòng máu vàng bên trong. Ngay tại tất cả mọi người coi là Đỗ Thi Nhan đã khi chết đời. Đỗ Thi Nhan phần cổ vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Cuối cùng chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt tơ máu. Đỗ Thi Nhan cảm giác mình ngủ, làm một giấc mộng, mơ tới chính mình lại trở lại kết hôn vào lúc ban đêm. Đêm động phòng hoa trúc, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Đột nhiên, Đỗ Thi Nhan tỉnh táo lại, nàng không phải bị người giết chết à. Đôi mắt đẹp mở ra, Đỗ Thi Nhan liền trông thấy một trương tuổi trẻ mặt, chính dán tại trên mặt mình, nồng đậm không có lông, mắt một mí, một mặt quan tâm cùng hoan hỉ. Vương Đại Đông nhìn chính mình ánh mắt, vậy mà để Đỗ Thi Nhan một trận tim đập rộn lên. Loại quan tâm này ánh mắt, nàng đã rất lâu không có từ chính mình trên thân nam nhân cảm nhận được. An Liên Tài quan tâm, mãi mãi cũng là hắn cổ phiếu. Đột nhiên, Vương Đại Đông ngã xuống, ngã oặt tại Đỗ Thi Nhan trên thân. Lần này, Vương Đại Đông lần nữa hao hết thể nội dòng máu vàng. Bất quá, Đỗ Thi Nhan cuối cùng sống tới, cho nên Vương Đại Đông coi như ngất đi, trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đỗ Thi Nhan đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vương Đại Đông nằm sấp vị trí, tựa hồ có chút xấu hổ, vừa vặn nằm ở ngực nàng. Nàng còn có thể cảm giác được theo Vương Đại Đông trong lỗ mũi nôn ra trận trận nhiệt khí. Đỗ Thi Nhan tâm loạn cực hai mười mấy năm qua, lần thứ nhất loạn như vậy. Qua nhiều năm như vậy, An Liên Tài sở tác sở vi, đã sớm để cho nàng đã đổi ái tình tuyệt vọng, đã từng nàng coi là nàng cả đời này sẽ không bao giờ lại có tâm động cảm giác. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, nàng vậy mà đối một cái 20 tuổi đại nam hài động tâm. Có lẽ cũng không thể xưng là động tâm, phải nói là bị Vương Đại Đông nhiễu loạn tâm, để trong nội tâm nàng một lần nữa dấy lên một loại khát vọng. Đối thích khát vọng, chỉ bất quá nàng biết, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Vừa đến, nàng còn chưa cùng An Liên Tài ly hôn. Pháp luật trên ý nghĩa mà nói, nàng vẫn là An Liên Tài thê tử. Thứ hai, Vương Đại Đông cùng nàng số tuổi thật sự là chênh lệch quá nhiều. Nàng tuổi tác đầy đủ làm Vương Đại Đông mụ mụ. Ta đây là làm sao? Vương Đại Đông đều bởi vì ta ngất đi. Ta làm sao còn ở nơi này nghĩ những thứ này? Đỗ Thi Nhan hung hăng ở trong lòng chửi mình vài câu. Nhẹ nhàng đem Vương Đại Đông đẩy lên. Hắn không có sao chứ? Đỗ Thi Nhan lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Chỉ là mất máu quá nhiều. Ngủ một giấc liền tốt. Tôn Tư Văn thay Vương Đại Đông đem hết mạch. Nói ra, Vương Đại Đông tuy nhiên suy yếu, nhưng là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật so người bình thường còn mãnh liệt hơn. Sẽ không có vấn đề. Bất quá nơi này đã không an toàn. Lý Thế Chân cau mày nói. Rất rõ ràng, đối phương đã biết bọn họ tại phối trí thuốc giải độc. Muốn giết chết Đỗ Thi Nhan, lấy ngăn cản bọn họ nghiên cứu ra giải dược. Ta sẽ cùng Long Tổ liên hệ. Tạm thời trước chuyển rời đến Giang Đô thành phố Long Tổ phân bộ đi. Ta tin tưởng còn không có sát thủ dám đến đó. Trần Bắc Văn nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,